Anh chỉ ngẩng đầu, không biết nhìn về hướng nào. Cảm thấy cũng xứng lắm. Hắt xì. Trong thiên cung, Phất Dung Quân đang ngâm mình trong bồn tắm giải cánh hoa, bỗng hắt hơi một cái. Người hầu bên cạnh vội đưa khăn mặt lên. Tiên quân thấy nước lạnh rồi sao? Phất Dung Quân phải tay lói. Lấy chút đồ ăn đến cho ta. Người hầu bên cạnh đáp lời, vừa đi ra cửa, cửa gỗ bèn bị một sức mạnh đẩy ra. Một người hầu khác hoảng loạn chạy từ bên ngoài vào. Tiên quân, tiên quân! Phất Dung Quân vội hét lên, đứng lại, mình lấy bụi đất, không được làm dơ thánh địa mộc dục của bốn quân. Mộc dục, tắm rửa. Người hầu chỉ đành đứng bên ngoài bình phong, cúi người nói, tiên quân, vừa rồi có người của ma giới tiến báo, nói yêu thú thoát ra từ Khuy Thiên Yên đã bị Bích Thương Vương chém chết rồi. Tiên quân, ngài không biết đâu, tiểu nhân nghe nói hai mắt Bích Thương Vương kia đỏ rực, một thương đâm chết yêu thú to bằng thiên cung vậy, sau đó còn ăn tươi thiệt yêu thú kia nữa, ăn đến toàn thân đầy máu luôn. Phất Dung Quân kinh hãi tái mặt, xanh mũi, vội giật lấy y phục bên hồ quấn lên mình, chân trần chạy ra ngoài bình phong, giật vật áo người hầu đang run giọng, thật không? Hoàn toàn chính xác. Chuẩn bị, chuẩn bị, còn không mau chuẩn bị cho bổn quân. Bổn quân phải đi kiến diện thiên đế. Nghe nói hôm đó Phất Dung Quân ở trước tẩm điện của thiên đế gào to, Tôn Nhi không muốn chết, suốt một buổi, cuối cùng bị người hầu của thiên đế lôi ra khỏi thiên cung. Đêm đến, Phất Dung Quân bật dậy từ trên giường. Không được, hắn nói, ta phải đến ma giới tập mắt xem thử, có tệ đến đâu đi nữa, có tệ đến đâu đi nữa cũng không thể chết thảm trong lúc động phòng được.